Trảm Nguyệt, chương 285, Hành Quân Trùng, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long kết quả, Lâm Tịch vừa dứt lời. Một bên kỵ sĩ trưởng Crep liền nhìn về phía chúng ta. Đạo, tuổi trẻ mạo hiểm già, các ngươi một bộ không có chuyện làm dáng vẻ. Lời như vậy, có thể tiếp nhận lão phu một cái nhiệm vụ. Ồ, Lâm Tịch đôi mắt đẹp trợn tròn, lập tức cười xoay người. Đại nhân, ngài nói đi, có cần gì chúng ta đi làm? Là như vậy, lão kỵ sĩ trưởng thanh âm cố gắng hết sức kéo dài. Trầm giọng nói, liền một tháng trước, chúng ta phái ra một nhánh ước chừng 300 người kỵ binh thám báo đi Bắc Phực tìm tòi đất mất Huỳnh Quang Trấn tình huống. Kia Huỳnh Quang Trấn vốn là đế quốc Bắc Phương trọng trấn một trong. Ở Huỳnh Quang Trấn phía dưới tích trữ đến nguyên vốn thuộc về Lâm Trần quận 200.000 thạch lương thảo. Nhưng là lại bị dị ma quân đoàn cho công chiếm. Bây giờ, chi kia kỵ binh thám báo đi ra ngoài một tháng cũng không có hồi âm. Chỉ sợ là đã gặp phải bất trắc rồi. Vừa nói, ánh mắt của hắn thâm trầm xem chúng ta. Các ngươi đều là người mang tuyệt kỹ mạo hiểm giả. Có thể hay không thay lão phu đi một chuyến Huỳnh Quang Trấn tìm tòi kết quả. Nếu như thấy chi kia kỵ binh thám báo, giúp lão phu dẫn bọn hắn trở lại, được không? Nếu như, các ngươi có thể đánh bại Huỳnh Quang Trấn dị ma quân đội, lão phu hoàn toàn có quyền cho cùng các ngươi cao hơn vinh dự cùng khen thưởng. Trong lúc nhất thời, Lâm Tịch vui vẻ đến thanh âm cũng run rẩy. Đại nhân, chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ. Đinh, gợi ý của hệ thống. Ngươi tiểu đội đón nhận nhiệm vụ. Huỳnh Quang Trấn, SS, nội dung nhiệm vụ, đi Bắc Phương trọng trấn Huỳnh Quang Trấn, cứu bị kẹt kỵ binh thám báo. Ngoài ra, tiêu diệt chiếm lĩnh Huỳnh Quang Trấn đích nhân, là đế quốc quân một dạng tranh thủ chuyển vận lương thực cơ hội. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi, các ngươi gặp nhau đạt được cố gắng hết sức tưởng thưởng phong phú. Lại vừa là S cấp độ S nhiệm vụ, ta xách ngân hải kiếm, khắp khuôn mặt là nụ cười. Không tệ không tệ, hôm nay xem ra chúng ta ở điểm kinh nghiệm EXP. Kim tệ cùng danh vọng giá trị bên trên cũng phải lớn hơn được mua rồi. Ừ, Lâm Tịch cười nói. Hơn nữa vận khí tốt còn sẽ có thưởng thưởng quá mức. Quá kích thích rồi, ta cười ha ha một tiếng. Vậy thì, lên đường, Huỳnh Quang Trấn tọa độ ở bản đồ nhiệm vụ bên trên đã ký hiệu đi ra. Ừ, lên đường đi, vì vậy, 5 người tiểu đội lần nữa lên đường. Lần này mục tiêu so với huyết sắc băng nguyên còn phải đi sâu vào. Huỳnh Quang Trấn cách chúng ta bây giờ biên giới đất chừng gần nửa giờ hành trình. Xem ra Hiên Viên Đế Quốc đang cùng dị ma lãnh địa trong chiến đấu quả thật ném thành đất mất quá nhiều. Có thể nói là liên tục bại lui, nếu như không phải là Bát Hoang Hầu Lâm Hoang Ngoan đọc lời nói. Sợ rằng biên giới tuyến còn phải một mực đi về phía nam chuyển rời. Không lâu sau toàn bộ viễn đông hành tỉnh cũng sẽ bị dị ma quân đoàn tàm thực. Đến lúc đó tình huống thì càng thêm không ổn. Dọc theo đường đi, chúng ta gặp từng cái hoang bại thôn trang. Nơi này đã thật lâu không người ở cỏ hoang mọc tùm. Liền ngay cả này giếng cũng đã hoàn toàn khô cạn. Thậm chí, trên vùng đất còn lưu lại đã từng chiến đấu qua vết tích. Không lâu sau, chúng ta đứng lặng ở một tòa thôn trang phía trước, cửa thôn trên tường rào vứt đến một vài bức mục nát khôi giáp. Chiến kiếm cùng tấm thuẫn tròn, đã từng chủ nhân sớm đã không có. Lâm Tịch nâng kiếm đi ở phía trước, nhìn một màn trước mắt, đôi mi thanh tú hơi cao lại, qua hồi lâu mới nói. Đã từng, ở thiên mệnh trong phiên bản, ít nhất còn có Lưu Sương cùng Hàn Hoang Long thành trấn thủ Bắc Cảnh. Thành là nhân tộc thiên nhiên nhất lớp bình phong, đem dị ma quân đoàn chống đỡ ở Bắc Phương. Nhưng bây giờ bất đồng rồi. Hàn Hoang Long thành đã sớm không còn tồn tại. Nhân loại chỉ có thể dựa vào Bát Hoang Hầu như vậy nhân tộc quân hầu trấn thủ Bắc Phực rồi. Thẩm Minh Hiên đạo, sợ là cũng trấn thủ không được bao lâu. Ta lạnh nhạt nói, Bát Hoang Hầu Lâm Hoang đã coi như là đế quốc 12 hầu trong mạnh nhất một trong. Nếu như ngay cả hắn đều trấn không phòng giữ được, sợ rằng viễn đông hành tỉnh mất cũng chỉ là sớm muộn chuyện. sẽ có chuyển cơ. Lâm Tịch xoay người hướng ta khẽ mỉm cười, nói, dù sao, chờ chúng ta cấp bậc lên cao sau khi thứ cấp chủ thành liền sắp mở ra, chúng ta xuống một cái mục tiêu chính là Viễn Đông Hành tỉnh Tổng Phủ. Thứ cấp chủ thành Đông Dương Thành, nếu như Viễn Đông Hành tỉnh mất rồi, chúng ta chỉ sợ cũng không chỗ có thể đi. Ta gật đầu một cái. Biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Chúng ta không buông tha thì có hy vọng. Nàng khẽ cười một tiếng. Đi thôi, nơi này cách Huỳnh Quang Trấn đã rất gần. Xuyên qua một mảnh ướt át, thối rữa trong rừng rậm. Khi chúng ta xuất hiện rừng bên bờ sau khi, phía trước bất ngờ xuất hiện một dòng sông nhỏ. Nước sông xiết, nhưng không tính là rất rộng. Tối đa cũng liền rộng 20 mét độ. Xem ra, muốn thiệp thủy mà qua. Ta nói, đi thôi. Một đám người rối rít xuống nước, từ nước trong bơi đi. Mà đang ở chúng ta đến bờ sông bên kia thời điểm, liền thấy phía trước bóng tối bao trùm rừng trong xuất hiện một cái trấn nhỏ. Chính là Huỳnh Quang Trấn. Chẳng qua là giờ phút này Huỳnh Quang Trấn không có Huỳnh Quang, có chỉ là khí tức tử vong hòa hợp. Cả tòa trấn nhìn đều giống như bị ô nhiễm rồi. Xa xa, đột nhiên, Huỳnh Quang ngoài trấn rừng trong truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó một bóng người chạy như điên mà ra. Mau nhìn, có người, Tony đưa tay chỉ một cái. Mọi người đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy người kia người mặc nhuyễn giáp, trước ngực xăm hiên viên đế quốc hình rồng huy, trong tay một thanh đoản kiếm, giày lính cũng mất mát, chân trần chạy như bay mà ra, cả người tràn đầy vết thương, vết máu loang lổ. Tiến lên, ta trực tiếp giục ngựa đi. Đạo, hẳn là trong nhiệm vụ nhắc tới kỵ binh thám báo. Nhưng, ngay tại ta tiến lên trong nháy mắt, này nhân tộc binh lính lại điên cuồng khoát tay, hét lớn, đừng tới đây, đi mau, bọn họ tới, đi mau à, tình huống gì? Ta dừng bước cau mày, không có tiến một bước đi trước, mà đúng lúc này, trong rừng truyền đến xa xa tiếng vang, nhất thời một mảnh màu lửa đỏ bầy khắp đất đai, cứ như vậy cuốn tới, cái gì quỷ? Lâm Tịch hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, ngây ngẩn, ta là đột nhiên mở ra thập phương hỏa luân nhãn, nhất thời thấy rõ, kia cửa hàng đầy mặt đất, đuổi theo giết nhân tộc binh lính đỏ như màu máu, rõ ràng là từng con bóng đá đại con kiến nhỏ. Lúc này chính hung thần ác sát nhanh chóng bò đến, thậm chí còn có một con kiến chính nằm ở binh lính trên bả vai. Điên cuồng gặm nhấm hắn chiến giáp, muốn đem giáp vai cắn thủng. Một giây kế tiếp, Lâm Tịch cũng thấy rõ quái vật thuộc tính, trực tiếp chia sẻ ở tiểu đội trong kênh. Hành quân trùng, hiếm thấy cấp quái vật, đẳng cấp, 82 công kích, 6600, 8250 phòng ngự, 3500 khí huyết, 200000 kỹ năng, gặm nhấm, nọc độc công kích, hợp mưu hợp sức. Giới thiệu, hành quân trùng, đến từ luyện ngục nghĩ quần. Những thứ này nghĩ quần ủng có không gì sánh nổi cường đại sinh sản năng lực. Bọn họ nghe lệnh của dị ma quân đoàn mệnh lệnh, đối với nhân tộc lãnh địa phát khởi một lần lại một lần tàm thực tấn công. Phần lớn nhân tộc thôn trấn diệt vong, thật ra thì đều là những thứ này hành quân trùng công lao. Bọn họ chiếm đoạt hết thảy, đảm nhiệm Hà Đông Tây cũng có thể làm thức ăn. Ta đi, Tony cả kinh thất sắc. Rất nhiều hiếm thấy cấp quái vật a, làm sao bây giờ? Bọn họ chen nhau lên lời nói. Chúng ta căn bản cũng không có cơ hội gì. Ta vội vàng xoay người. Lâm Tịch, chúng ta lui về phía sau. Lâm Tịch thật nhanh gật đầu. Lui về phía sau, đi theo nước mà chiến đấu. Những thứ này hành quân trùng nếu thuộc về nghĩ quần, nước kia trong liền không thuộc về bọn họ thiên địa. Dị ma nghĩ quần sở dĩ không có có thể tiếp tục hướng nam đi trước. Chắc là phía sau chúng ta con sông này công lao. Nhanh lên một chút, chúng ta thối lui đến trong nước sông đi. Nghĩ biện pháp giết chết bọn họ. Ta cũng nghĩ như vậy. Ta trực tiếp kéo một cái dây cương, giục ngựa vọt tới nhân tộc binh lính phía trước. Một kiếm giúp hắn ném bay rồi trên bả vai hành quân trùng. Đạo, ngươi trước đi, ta đoạn hậu. Cẩn thận a, người tuổi trẻ. Hắn mắt lộ ra vẻ cảm kích, thật nhanh xông về Lâm Tịch đám người. Mà ta là hướng về phía trước chạy dài xâm phạm hành quân trùng chính là nhất kiếm thần thánh gió bão. Oanh một tiếng, thần thánh gió bão cuốn bầy quái vật, đối với đan thể tạo thành 3V kép, tổn thương, không thể không nói, hành quân trùng thuộc tính quá yếu. Phòng ngự thấp, lượng máu càng là màu xanh da trời thậm chí còn lục sắc quái vật tiêu chuẩn. Quá thích chém giết rồi, nhưng là số lượng đông đảo. Một khi bị vây ở chỉ sợ cũng chạy không thoát, xoay người, chạy, nhất láp phi chạy nhanh tới trong nước sông. Khi ta xoay người lần nữa thời điểm, số lớn hành quân trùng phô thiên cái địa tới, nhưng đang đến gần xiết nước chảy thời điểm, bọn họ rối rít ngưng tiến tới, đỏ như màu máu xúc giác trên dưới dao động, tựa hồ đối với nước có loại trời sinh cảm giác sợ hãi. Công kích, dùng AOE kỹ năng đánh. Lâm Tịch ra lệnh một tiếng, vọt thẳng tiến lên, ầm ầm cuốn ra kiếm nhận phong bạo kỹ năng, hoành một tiếng vang thật lớn, vô số hành quân trùng ở kiếm nhận phong bạo trong bị cuốn trời cao. Huyết điều trong nháy mắt biến mất nhất nhiều hơn phân nửa. Lâm Tịch kiếm nhận phong bạo tổn thương quá cao, đồng loạt 10 vạn trở lên tổn thương, mà cố như ý ngọn lửa vòng xoáy là hoàn thành cắt lấy. Ngay tại ngọn lửa vòng xoáy tàn phá sau khi ngọn lửa vết tàn bên trên. Số lớn tàn huyết hành quân trùng ngã ngửa trên mặt đất. Mà chúng ta điểm kinh nghiệm ESP là bá phi thăng. Không sai, hành quân trùng máu ít, phòng thủ thấp, nhưng là thứ thiệt 8 cấp 2 hiếm thấy cấp quái vật. Chỉ cần lợi dụng địa hình áp chế ở bọn họ, là có thể vô hạn quét kinh nghiệm, hơn nữa còn là tuyệt đối kinh nghiệm thần thú. Giống như trước mắt, này đỏ như màu máu một mảnh hành quân trùng lan tràn gần 1-2 dặm đất. Toàn bộ giết sạch lời nói, nhất định có thể máu kiếm một lớp điểm kinh nghiệm EXP. Này điểm kinh nghiệm EXP, cũng quá đã chứ, Thẩm Minh Hiên nhất đôi mắt đẹp cười thành trăng non, nâng lên tranh cung, 333 bắn ra hàn băng tiễn mưa kỹ năng, đây cũng là thần xạ thủ AOE kỹ năng. Từng luồng băng xương mũi tên từ trên trời hạ xuống, đối với diện tích lớn hành quân trùng tạo thành siêu ngạch tổn thương. Sau đó phối hợp Lâm Tịch cùng cố như ý AOE tổn thương. Cuối cùng hoàn thành điểm kinh nghiệm EXP cắt lấy. Lần này, bờ sông cuộc chiến đã biến thành cố như ý cùng Thẩm Minh Hiên sân nhà. Lâm Tịch kiếm nhận phong bạo tuy mạnh, nhưng dù sao thời gian câu. Đao dài đến 25 giây, mà cố như ý cùng Thẩm Minh Hiên ngọn lửa vòng xoáy. Hàn băng tiễn mưa kỹ năng là có thể liên phát, không ngừng tàn phá ở trong bầy quái vật, cắt lấy tiểu lượng cao kinh nghiệm. Trong lúc nhất thời, ta cùng Lâm Tịch, Tony miệng cũng sắp muốn cười đến không khép lại được. Hành quân trùng loại quái vật này nhất định chính là một cái cực đoan. Hoặc là kiếm chết, hoặc là thua thiệt chết. Nếu như chúng ta tiểu đội mới vừa rồi không có trước tiên quả quyết rút lui lời nói. Khả năng cũng đã bị vây lại rồi. Cuối cùng toàn bộ tử trận với hành quân trùng gặm nhấm bên dưới. Chỉ sợ là ta cũng không dám khẳng định mình có thể hay không chống đỡ được. Hành quân trùng thể tích nhỏ, va chạm thể tích cũng tiểu. Chỉ cần bị vây lại, trên căn bản ít nhất mấy chục con hành quân trùng có thể công kích đến ta. Phòng ngự cao hơn nữa cũng không ngăn được, dù sao người ta máu ít phòng thủ thấp, nhưng công kích cũng không thấp. Cách chương.